Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 680, khôi lỗi. Góc truyện audio.com. Hắc hạt lính đánh thuê đoàn. Nghe được cái tên này về sau, Lâm Hoan chính là sững sờ. Trong đầu lập tức trở về nhớ tới lại mùa thu trại huấn luyện lúc gặp phải hắc hạt tiểu đội. Khi đó Lâm Hoan còn là một vị võ đạo đại sư. Lại cùng hắc hạt tiểu đội trưởng Eric đối chiến bên trong hắn kịp thời đột phá đến võ đạo tông sư cảnh giới. Cuối cùng đánh bại Eric, đoạt lấy mạnh nhất tân nhân vương vinh dự. Lúc ấy hắc hạt tiểu đội sức chiến đấu liền cho Lâm Hoan lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Coffey biến sắc, khẩn trương mà hỏi, xâm lấn, có ý tứ gì? Brewer sắc mặt phát khổ nói ra, chính là, hắc hạt lính đánh thuê đoàn sẽ đem chúng ta quân đội khống chế lại. Cướp đoạt quân quyền, Coffey một cái liền hiểu tới, là người liên hệ hắc hạt lính đánh thuê, là Leonardo, Brewer sắc mặt phát khổ nói ra. Hắn nói vẻn vẹn đưa ngươi khống chế lại còn chưa đủ. Còn nhất định muốn đem quân đội cũng khống chế trong tay. Dạng này ta mới có thể ngồi vững vàng vương vị. Và Coffey đưa tay liền hướng Brewer trên mặt quất một cái tát. Nổi giận mắng, ta làm sao biết sinh ra ngươi cái này ngu ngốc con trai. Lâm Hoan cũng cảm thấy Brewer rất ngu ngốc. Hắn cấu kết Leonardo cướp đoạt vương vị Lâm Hoan có thể lý giải. Nhưng là liên hệ hắc hạt lính đánh thuê đoàn khống chế Matoso quân đội Lâm Hoan liền không thể nào hiểu được. Hoa Hạ một vị vĩ nhân đã từng nói, chính quyền tạo ra từ báng súng. Brewer đem cán thương tử giao cho một cái lính đánh thuê tổ chức đi khống chế. Hắn liền không sợ bị người nuốt không còn một mảnh. Coffey sau khi hít sâu một hơi hỏi, bọn hắn tới bao nhiêu người? Lúc nào động thủ, Brewer suy nghĩ một chút hồi đáp, hẳn là toàn bộ hắc hạt lính đánh thuê đoàn người tất cả đều tới. Quân đoàn trưởng hắc hạt cũng tới, hẹn xong 6 giờ tối động thủ. Đáng chết, vậy ngươi nhanh lên ngăn cản bọn hắn a, tin tức này để Coffey khí toàn thân phát run. Hắc hạt lính đánh thuê là thế giới xếp hạng top 3 lính đánh thuê tổ chức. Nhân số mặc dù chỉ có không đến 1.000 người. Nhưng là trang bị vũ khí tân tiến, sức chiến đấu cường hãn. Châu Phi rất nhiều tiểu quốc nội chiến đều có hắc hạt lính đánh thuê bóng dáng. Mà phàm là thuê hắc hạt lính đánh thuê đoàn tác chiến thế lực, đều lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Đây chính là hắc hạt lính đánh thuê chỗ kinh khủng. Matoso cũng chỉ là một cái tiểu quốc gia. Quân đội nhân số mặc dù có gần 3 vạn. Nhưng là trang bị đều là một chút quốc gia khác đào thải không cần vũ khí. Đến mức quân đội sức chiến đấu thì lại càng không đáng giá nhắc tới. Ngay cả thường ngày huấn luyện cần có đạn dược đều nghiêm trọng khuyết thiếu. Làm sao đảm sức chiến đấu? Coffey tin tưởng, chỉ cần hắc hạt lính đánh thuê đoàn khởi xướng mưa to gió lớn công kích. Những quân quan kia tuyệt đối sẽ không chống cự quá lâu. Cũng biết nhấc tay đầu hàng. Brewer sắc mặt phát khổ nói ra, ta, không có bọn hắn phương thức liên lạc, có lẽ Apri có thể ngăn cản bọn hắn. Đúng lúc này, Apri lạnh giọng nói ra, nhắc nhở một cái, hắc hạt lính đánh thuê mục tiêu không chỉ có riêng là Matoso quân đội. Còn có số 3 mỏ vàng, mà lại, chỉ có Leonardo có thể ngăn cản hắc hạt lính đánh thuê. Cái gì? Lâm Hoan biến sắc, tiếp lấy vọt tới Apri trước người. Một tay lấy nàng nhấc lên hỏi. Ngươi lặp lại lần nữa. Apri cười lạnh nhìn xem hắn nói ra. Ta nói, hắc hạt lính đánh thuê một cái khác mục tiêu là số 3 mỏ vàng. Thì nói, ngươi những cái kia những đồng bào hiện tại chính diện gặp nguy hiểm tính mạng. Tin tức này tựa như một cái kinh lôi. Trong nháy mắt lại Lâm Hoan trong đầu nổ tung. Matoso quân đội có thể hay không bị hắc hạt lính đánh thuê đoàn khống chế? Lâm Hoan không thèm để ý, nhưng là số 3 mỏ vàng bên trên có thiên phạt tiểu đội. Có lạc thần tập đoàn nhân viên, những người này vô luận là ai bị thương tổn, Lâm Hoan đều biết phát cuồng. Đúng lúc này, Brewer nửa là nghi hoặc nửa là chấn kinh mà hỏi, Apri tiểu thư, chuyện này vì cái gì ta không biết? Apri nhìn xem hắn, chào phúng nói ra, ngươi thật sự cho rằng chúng ta là thật tâm thực lòng muốn giúp ngươi sao? đừng có nằm mộng, ngươi chẳng qua là bị chúng ta lợi dụng khôi lỗi mà thôi. Brewer thân thể nhoáng một cái, sắc mặt trắng bệch mà hỏi, có ý tứ gì? Apri sắc mặt đùa cợt nói ra, chúng ta nguyên bản định lại chính biến sau khi thành công. Đưa ngươi khống chế lại, dạng này từ mặt ngoài nhìn ngươi là Matoso mới quốc vương. Nhưng trên thực tế ngươi chỉ là bị chúng ta khống chế khôi lỗi. Brewer mở mịt luống cuống mà hỏi, các ngươi tại sao phải làm như vậy? Lại biết Apri ba người là quang minh giáo đình người chi về sau. Brewer ngay tại hoài nghi bọn hắn trợ giúp bản thân chân chính mục đích. Hiện tại xem ra hắn hoài nghi không phải bắn tên không đích. Nguyên lai bọn hắn thật là có mục đích khác. Vì cái gì? Apri cười lạnh, tiếp lấy nói ra, đương nhiên là vì số 3 mỏ vàng phía dưới đồ vật rồi. Lời vừa nói ra, Coffey phụ tử 5 người thần sắc đều biến mờ mịt. Số 3 mỏ vàng phía dưới đồ vật. Thứ gì? Chẳng lẽ số 3 mỏ vàng bên trong ngoại trừ vàng bên ngoài còn có cái gì khác thứ đáng giá? Lạc Băng Nhan ngược lại là không có mờ mịt, bởi vì nàng đã sớm đoán được số 3 mỏ vàng phía sau có Hoa Hạ chính phủ cần có đồ vật. Đến mức cụ thể vật kia là cái gì, nàng cũng không rõ ràng, mà Lâm Hoan thì là khiếp sợ không thôi. Số 3 mỏ vàng phía sau có thiên thạch sự tình không phải chỉ có Hoa Hạ biết không? Vì cái gì Apri sẽ có được tin tức? Chẳng lẽ có phản đồ? Apri nhìn ra Lâm Hoan chấn kinh chi tình. Hiện tại nàng liền đùa cợt nói. Ngươi căn bản không cần kinh ngạc như vậy. Quang minh giáo đình tín đồ trải rộng trên thế giới tất cả ngõ ngách. Có rất ít chuyện gì có thể giấu giếm được quang minh giáo đình tìm hiểu. Lâm Hoan thở sâu, ép buộc bản thân tỉnh táo lại. Tiếp lấy hắn lấy điện thoại di động ra bấm Diệp Diệp điện thoại. Diệp tử, mỏ vàng bên kia có hay không tình huống phát sinh? Hay không? Đề cao cảnh giác, hắc hạt lính đánh thuê đoàn khả năng tập kích nơi nào? Ta biết dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hoan hỏi, ngươi tại sao muốn đem chuyện này nói cho ta? Mục đích là cái gì? Đây là hắn nhất không thể nào hiểu được chỗ. Nếu như Apri không có nói, hắn sẽ không nghĩ tới hắc hạt lính đánh thuê đoàn hội tập kích số 3 mỏ vàng. Hắn cũng liền không cách nào sớm cho Diệp Diệp đám người đưa ra cảnh cáo. Apri làm như vậy đối với chính nàng có chỗ tốt gì? Apri ha ha cười một tiếng, nói ra, không tại sao, chính là muốn nói, Lâm Hoan trầm ngâm một chút, đánh tiếp cái búng tay nói. Ta đại khái hiểu, Apri đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy cười lạnh nói, ngươi làm sao có thể rõ ràng, nàng là sẽ không tin tưởng Lâm Hoan có thể đoán được ý nghĩ của mình. Dù sao nàng thân phận chân chính là cái bí mật, mà lại lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, trừ phi mình chính miệng nói ra, người khác là tuyệt đối không có khả năng đoán được, chỉ nghe Lâm Hoan cười lạnh nói ra, ngươi là đang trả thù quang minh giáo đình. Lời này vừa nói ra, Apri lập tức thân thể run lên, trên mặt đồng thời lộ ra không dám tin biểu lộ, nàng đúng là muốn báo thù quang minh giáo đình, bởi vì nàng quang minh thánh nữ thân phận, để nàng không cách nào cùng Leonardo giống cái khác người yêu dạng này cùng một chỗ. Cho nên nàng vẫn luôn chán ghét bản thân cái thân phận này. Vì theo chán ghét quang minh giáo đình. Hôm nay nàng lại tự tay giết chết Leonardo, điều này làm cho Apri đối với quang minh giáo đình chán ghét chi tình đạt tới đỉnh điểm. Mà số 3 mỏ vàng ở dưới đồ vật đối với quang minh giáo đình lại rất trọng yếu. Cho nên nàng mới có thể đem việc này như nói thật ra. Chỉ là, Lâm Hoan làm sao có thể đoán được, chẳng lẽ hắn hội độc tâm thuật hay sao? Cách chương.